tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 347, có cảm giác mình là gái có chồng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở dài đặt ly nước xuống. Sau đó ngồi lên đùi anh nũng nịu. Anh giận thật sao? Cô hỏi, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào. Bạch Dạ Kình nhìn cô, không đáp mà hỏi ngược lại. Có gì đáng giận? Hạ Tinh Thần chép miệng, mặt đầy vô tội. Thật ra em cũng cảm thấy không có gì đáng giận. Sắc mặt Bạch Dạ Kình lập tức trầm xuống. Anh chỉ thuận tiện hỏi ngược lại. Ai ngờ cô lại đáp trả như vậy. Anh kéo tay cô ra, cho cô từ trên đùi anh đứng lên. Sau đó đứng dậy mặc quần áo xoay người đi ra ngoài. Không cần chờ cơm anh. Tối anh có chuyện bận rồi. Nhìn bóng lưng kia, Hạ Tinh Thần vô cùng khó chịu. Người này, sao cứ âm trầm, dễ giận như vậy. Cô cắn môi định nói gì đó, nhưng đột nhiên bụng dưới lại đau. Cô khẽ rên một tiếng, theo bản năng cúi người ôm lấy bụng mình. Cô không biết vì tiếng kêu của cô mà bước chân người đàn ông trước mặt bỗng dưng dừng lại. Mỗi lần đến tháng, bụng dưới của cô sẽ vô cùng đau đớn. Huống hồ thời tiết dạo này còn hơi lạnh, như vậy sẽ càng đau hơn. Cô thở gấp, đi đến lấy băng trong túi sách. Lúc đi ngang qua Bạch Dạ Kình, quả thật cô không còn sức lực nói với anh cái gì. Cứ thế vội vàng xoay người đi vào phòng tắm. Một lúc lâu sau cơn đau dịu đi, cô mới mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Gương mặt nhỏ nhắn trông có phần nhợt nhạt. Cô vừa mở cửa, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cốc nước nóng. Cô sửng sốt, Bạch Dạ Kình bưng ly nước đứng trước mặt cô. Mặc dù sắc mặt anh vẫn âm u khó gần nhưng không còn lãnh đạm như vừa rồi. Không phải anh đã đi rồi sao? Hạ Tinh Thần khó hiểu nhìn anh. Cầm lấy. À, cô ngoan ngoãn nhận lấy ly nước. Kết quả một giây sau, cả người bỗng nhiên lơ lửng, được cánh tay bền chắc bế lên. Cô kinh ngạc, vội vàng cầm chắc ly nước, không để cho nước đổ ra ngoài. Một tay kia, theo bản năng vòng qua cổ anh. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh, sự tức giận vừa rồi trong lòng cô lập tức tiêu tán. Từ khi nào cô trở nên si mê như vậy? Anh ôm cô đi vào phòng ngủ, sau đó đặt cô xuống giường, lại đắp chăn cho cô. Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào mình, anh trừng mắt nhìn cô. Nhìn anh làm gì? Mau uống nước. Hạ Tinh Thần ngoan ngoãn uống nước. Nước ấm áp theo cổ họng đi xuống, khiến cô cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu, kể cả trong lòng cũng ấm áp. Cô ngẩng đầu cười với anh. Thân thể không thoải mái thì đừng chạy lung tung. Anh nhắc nhở. Dạ, ngài tổng thống nói cái gì thì chính là cái đó. Hạ Tinh Thần lấy lòng, đặt ly nước xuống. Bạch Dạ Kình trừng mắt nhìn cô, không nói gì. Anh đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên xoay người lại. Hạ Tinh Thần chỉnh lại gối, muốn nằm một lát, đột nhiên có một bóng mờ bao phủ cô. Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị ôm lấy. Tinh Thần còn chưa định thần lại thì người đàn ông kia đã hôn xuống. Cô theo bản năng vùng vẫy, chỉ nghe anh nhỏ giọng nói. Không được phép cự tuyệt. Người đàn ông này thật là vừa bá đạo vừa thô bạo mà. Hạ Tinh Thần than thầm. Cảm giác khó chịu trong lòng cô nhất thời bị ngọt ngào thay thế. Người đàn ông hay ghen này. Sao lại dễ thương như vậy? Lúc anh rời khỏi môi cô, Hạ Tinh Thần nắm tay anh. Đôi mắt bị phủ lên một tầng hơi nước mờ mịt nhìn anh. Cô nhẹ nhàng giải thích. Em và anh ta, thật sự không có gì. Anh híp mắt. Cái gì gọi là em là nửa vợ của anh ta? Cái gì gọi là mẹ em đã sớm hứa hôn em với anh ta? Chấm chấm, mỗi một chữ, anh đều nói ra với vẻ nghiến răng nghiến lợi. Hạ Tinh Thần không nghĩ đến anh nghe được những lời đó. Cô nắm lấy tay anh, trấn an anh, tính tình anh ta là vậy. Thích nói linh tinh, em cũng nói với anh ta rồi. Bây giờ em là, nói đến đây, Hạ Tinh Thần dừng lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, không nói được nữa. Khuôn mặt trắng nõn hiện lên ánh nắng đỏ rực, tựa như cánh hoa anh đào đẹp mắt quyến rũ lòng người. Bạch Dạ Kình nâng cầm cô, không cho cô né tránh mình, thấp giọng hỏi, là gì? Cô nhìn anh, rũ mắt, là phụ nữ có chồng. Bốn chữ cuối cùng. nhỏ như muỗi kêu, ngay cả cô cũng nghe không rõ. Nhưng cách này lại tương đối có hiệu quả để dỗ Bạch Dạ Kình. Sắc mặt anh lập tức trở nên dịu dàng hẳn, ánh mắt cũng bớt vẻ âm u, anh lại mở miệng nói. Là gì? Lớn tiếng lên, anh không nghe được. Hạ Tinh Thần biết anh cố ý, hất hất cằm. Không có gì, em quên mất rồi. Ngài Bạch, anh mau đi đi, dám đuổi anh đi. Bạch Dạ Kình ngăn cô. Cô cười đẩy anh ra, tay lại bị anh nắm đặt vòng lên trên đỉnh đầu. Anh nói, lặp lại lời vừa rồi. Chuyện lần này anh không so đo với em nữa. Cô dĩ nhiên biết anh muốn nghe cái gì, cho nên cô cứ khăng khăng không nguyện theo ý anh. Còn cố ý nói, câu nào hả ngài Bạch? Câu, anh mau đi đi á. Sắc mặt anh trầm xuống, không biết sống chết. Anh lật người cô lại, giơ tay muốn đánh vào mông cô. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, ôm bụng, khó chịu nhíu mày lại. Tay Bạch Dạ Kình giơ lên đúng như dự đoán rồi dừng lại trên không trung. Một giây sau, anh lại ôm cô lên đùi. Đau lắm sao? Ừ. Hạ Tinh Thần nũng nịu ôm cổ anh. Nếu anh đánh em nữa, em sẽ đau hơn. Bạch Dạ Kình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, còn có bộ dạng khổ sở đáng thương, tức giận trong lòng không thể phát ra. Em nằm xuống đi, anh đi rót ly nước nóng cho em. Anh vừa muốn thả cô xuống, Hạ Tinh Thần lại kéo anh. Anh đừng nghe Dư Trạch Nam nói. Mặc dù có thể uống nước nóng, nhưng đó cũng không phải là thuốc thần, không thể giảm đau. Ai nói là anh nghe cậu ta? Chấm. Bạch Dạ Kình sụ mặt, tuyệt đối không thừa nhận. Sao mình có thể nghe lời tên kia? Hạ Tinh Thần bật cười. Con người này, thật là vừa kiêu ngạo vừa mạnh miệng. Được, anh không nghe anh ta, nhưng anh đừng lo cho em, nghỉ ngơi lát là ổn. Không phải anh còn có chuyện quan trọng sao? Mau đi đi, đừng chậm trễ. Bạch Dạ Kình nhìn đồng hồ, đúng là không thể chậm trễ nữa. Một tay anh vỗ mông cô, tỏ ý cô từ trên đùi đi xuống. Một tay vẫn ôm eo cô, không muốn buông cô ra. Hạ Tinh Thần cười, chọt chọt mờ u bàn tay anh. Ngài Bạch, anh không buông tay ra thì làm sao em đi được? Anh nhìn cô một hồi rồi mới chậm rãi buông tay. Hạ Tinh Thần từ trên đùi anh trượt xuống, đứng thẳng người. Bạch Dạ Kình cũng đứng dậy. Một lát sau có tiếng gõ cửa vang lên. Thưa ngài, giọng nói của Lãnh Phi vang lên ở bên ngoài. Ra ngay đây, anh đáp. Không phải, khách đã đến ạ, khách. Bạch Dạ Kình và Hạ Tinh Thần nhìn nhau. Đột nhiên trong đầu cô thoáng hiện lên bóng dáng người Dư Trạch Nam vừa nhắc. Kiếm hiệp hay, chính là Lan Đình Phu Nhân. Cách chương.